Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bàng Đăng vẫn chưa nhận lệnh mà ngược lại còn khuyên nhủ: Bẩm bệ hạ, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi tập kết binh mã sẽ khiến cho Hàn Tống nghi ngờ, sợ là bọn chúng sẽ bị ép phải dừng tay. Chờ tới thời khắc cuối cùng, chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng nghĩ rằng chúng ta kiêng dè cảnh cáo của Tề vệ, chỉ dám chiếm chút lợi nhỏ. Nếu thế cục thực sự không ổn, lúc đó chúng ta ra tay với Kim Châu vẫn chưa muộn. Lễ vật tặng cho bá nước phía Tây đã có sẵn, căn bản không cần phải tốn thời gian thu thập. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta có thể đưa lễ vật đi trước, sau đó đại quân tập kết rồi đi theo là được. Bây giờ chưa phải lúc đánh rắn động cỏ. Hải Vô Cực gật đầu, nói có lý. Sau đợt tuyết rơi, trời quang mây tạnh, mùa đông ngắn ngủi qua đi, thời tiết trở nên ấm áp. Dưới mái hiên hiên các, tuyết tan thành những giọt nước. Trong hiên các, Thiệu Bình Ba im lặng một lúc lâu, suy ngẫm về tin tức từ Nam Châu truyền đến. Y cũng không hoàn toàn vì tin tức này mà là đang tự hỏi Ngư Hữu Đạo sẽ làm thế nào. Thật sự sẽ vì bảo vệ Đại Yến mà không ngại trả giá và phản quân đổ máu hay sao? Đặt mình vào vị trí của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, y cảm thấy điều này hoàn toàn có thể. Nhưng Ngư Hữu Đạo có thể hành động đại nghĩa như vậy hay không thì y thật sự không đoán được. Ngư Hữu Đạo mà y biết dường như là một kẻ ở giữa ranh giới chính tà, nửa chính nửa tà. Nói có thể nhưng lại có thể, nói có thể nhưng lại không thể chắc chắn. Thế cục lớn, sự tình phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều mặt, không giống y và Ngư Hữu Đạo đối đầu ngày trước. Lúc ấy mọi chuyện khá đơn giản, dễ có manh mối. Sau một hồi lâu, lúc Thiệu Tam Tỉnh bưng lên một chén trà nóng, Thiệu Bình Ba thuận miệng hỏi: Sau khi tin tức Nam Châu xuất chinh truyền ra, quân Triệu Quốc có gì khác thường không? Thiệu Tam Tỉnh đáp lời: Trước mắt, bên Hắc Thủy Đài chưa gửi đến tin tức có liên quan, hẳn là Triệu Quốc không có hành động khác thường. Nếu không phải vậy thì dưới nghiêm lệnh của bệ hạ, Hắc Thủy Đài sẽ không lá mặt lá trái như những người khác, mà nhất định sẽ kịp thời gửi tin tức đến. Khóe môi Thiệu Bình Ba khẽ lộ ra ý cười. Hạ độc muội muội không thành, Kim Châu đã trở thành tâm bệnh của Hải Vô Cực. Có cơ hội này, binh mã Triệu Quốc có động thái khác thường mới là bình thường. Trái lại không có động thái khác thường mới là không bình thường. Ông ta nhẫn nhịn như vậy, xem ra ta đoán không sai, dã tâm thật không nhỏ đâu. Y nói xong thì cầm bút chấm mực, viết tấu chương. Y viết tình hình dự đoán của mình vào tấu chương rồi đưa cho Thiệu Tam Tỉnh, bảo người của Hắc Thủy Đài giao cho Thái Thúc Hùng xem, để ông ta tự có tính toán. Lúc không có việc gì, y cũng không tiện ra ngoài cung liên tục. Thái Thúc Hùng có rất nhiều chuyện phải xử lý, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Trong trường hợp không có chuyện gì quan trọng cần phải gặp mặt để trao đổi, thường thì y sẽ truyền đạt ý kiến của mình bằng cách này. Mao Lư Sơn Trang có khách tới thăm, là Hoàng Liệt của Đại Thiện Sơn. Sau khi biết tin Nam Châu muốn xuất binh, ông ta cực kỳ kinh ngạc. Trước tiên tới phủ thứ sử xác định thật giả, sau đó lại gấp gáp tới đây. Ngư Hữu Đạo tiếp khách trong đình Thủy Tạ, mời ông ta dùng trà. Hoàng Liệt căn bản không có nhã hứng. Ông ta đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, trực tiếp xua tay, gạt chén trà sang một bên để đỡ phải chướng mắt. Ông ta hỏi thẳng: Lão đệ à, Nam Châu xuất chinh và bình định là giả, hẳn là người có dự định khác phải không? Trước đó ông ta vẫn cho rằng Ngư Hữu Đạo là kẻ gian xảo, nhận định là hắn có dự định khác. Nếu không phải vậy thì trong tình hình rối ren này, hắn không thể nào giữ bình tĩnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Ông ta quen biết Ngư Hữu Đạo bấy lâu nay, nên đương nhiên biết Ngư Hữu Đạo không phải là kẻ ngồi không. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ Ngư Hữu Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng làm đầu cỏ tường, lúc nào cũng có thể phản bội Yến Quốc, nhảy vào Hàn Tống bên kia. Giả sử Yến Quốc sụp đổ, dĩ nhiên Đại Thiện Sơn cũng muốn tìm đường ra. Đây là nguyên nhân khiến Đại Thiện Sơn không ngại theo hắn, trắng trợn lừa gạt ba phái lớn. Ai mà ngờ được, Ngư Hữu Đạo lại làm ra chuyện này được. Lại có thể đảo ngược tình thế xuất binh, đó chẳng phải là đùa giỡn sao? Lúc trước hắn đối nghịch với triều đình, còn chặn quân lương của triều đình, đều là đùa giỡn sao? Có thể đùa giỡn người ta như vậy, ngươi thì không sao, nhưng Đại Thiện Sơn lại đắc tội với ba phái lớn. Sau này biết cư xử với người ta thế nào đây? Đại Thiện Sơn, gia đại nghiệp đại, không thể giống như ngươi, dám đùa giỡn vô lại. Còn có thể nói chuồn là chuồn mất tiêu. Chuyện đã đến nước này, rốt cuộc Đại Thiện Sơn không nén nổi cơn giận. Không trốn ở một bên giả chết nữa. Không giả chết được, xuất binh còn có thể thiếu một Đại Thiện Sơn hay sao? Các người có thể vì Đại Yến mà cống hiến tất cả, nhưng bảo Đại Thiện Sơn cũng sẵn sàng cống hiến như vậy thì chúng ta không làm được. Không còn cách nào khác, cuối cùng để cải từ hoàn sinh, ông ta phải tìm tới cửa. Ngưu Hữu Đạo vô cùng kinh ngạc. Ta có dự định gì đâu? Xuất chinh là chuyện lớn, sao có thể coi là trò đùa? Hoàng Liệt sững sờ. Những trưởng lão bên cạnh cũng đồng loạt nhìn chăm chăm Ngưu Hữu Đạo không chớp mắt. Như thể muốn từ gương mặt hắn nhìn ra điều gì. Trong lòng một đám người đều đang chửi còn mẹ nó. Chuyện lớn như vậy mà từ đầu đến cuối người lại không hé miệng với Đại Thiện Sơn. Ít ra người cũng phải cho chúng ta chuẩn bị tâm lý chứ. Lúc trước người điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại đột nhiên nói với chúng ta là phải ra chiến trường liều mạng. Trò đùa này có phải hơi lớn rồi không? Đừng đùa thế chứ. Lão đệ à, người đùa thế này chẳng buồn cười chút nào đâu. Gương mặt Hoàng Liệt tối sầm lại. Ngô Hữu Đạo càng làm ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng trưởng môn, trông ta giống đang đùa giỡn lắm sao? Hoàng Liệt có một loại kích động muốn đâm cho hắn 10.000 nhát dao, nhưng phải cố hết sức kiềm chế. Người không nghĩ biện pháp bảo vệ bản thân, trái lại còn muốn tham chiến, như vậy chẳng phải là đang tự đi tìm khổ ư? Ba phái lớn và năm vùng chư hầu không liều mạng, để cho Nam Châu liều mạng. Lòng dạ chứa cái quỷ gì còn cần phải nghĩ nhiều sao? Một cái danh hiệu bình định đại tướng quân mà ngươi cũng tin à? Đường đường là đạo gia của Mao Lư Sơn Trang, sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu nhỉ? Đây là muốn Nam Châu chúng ta đi tìm đường chết mà. Cho dù bình định thành công thì thế nào? 2 triệu phản quân đó, Nam Châu chúng ta có thắng cũng là thắng thảm hại. Trong cái thế đạo người ăn thịt người này, tới khi không còn thực lực trong tay, Yến quốc còn có chỗ cho chúng ta dung thân hay sao? Nhìn dáng vẻ lo âu của ông ta, Ngưu Hữu Đạo không kìm được vui vẻ. Hoàng trưởng môn lo lắng quá rồi. Xuất binh chính là bảo vệ Nam Châu. Hoàng Liệt. Bảo vệ Nam Châu cái quỷ gì? Ta không nhìn ra. Trong lời nói còn mang theo lửa giận. Hoàng trưởng môn phải tin tưởng vương gia, phải tin tưởng đội quân tinh nhuệ của Nam Châu chúng ta chứ. Đại quân của vương gia ra trận sẽ quét sạch phản quân, một lần hành động bình định nội loạn Yến quốc. Ngưu Hữu Đạo làm động tác vung tay quét ngang, như thể đang san bằng thiên hạ. Khóe mắt Hoàng Liệt nhanh chóng nứt ra. Ngươi đang nói mơ đấy à? Đại Thiện Sơn của ta đã đắc tội với ba phái lớn rồi, ngươi còn muốn ta khai chiến với Hàn, Tống? Bất kể thắng thua thế nào, đến lúc đó bên trong, bên ngoài không phải người, ta còn đường sống không? Đến lúc đó người muốn chạy thì chạy, nhưng toàn thể Đại Thiện Sơn của ta có nhiều đệ tử như vậy, bọn chúng biết chạy đi đâu? Lời nói thật thẳng thắn. Ngưu Hữu Đạo ấn nhẹ ông ta, ý bảo ông ta đừng nóng vội. Hoàng trưởng môn yên tâm, không có việc gì đâu, cứ hạ lệnh cho đệ tử Đại Thiện Sơn nhanh chóng chuẩn bị theo đại quân xuất chinh đi. Sau khi chiến thắng trở về, nếu ba phái lớn dám làm khó dễ Đại Thiện Sơn, thanh toán nợ cũ, thì ta sẽ ra mặt ngăn cản. Hoàng Liệt đứng lên. Ngưu Hữu Đạo là trưởng môn của Đại Thiện Sơn, ta không thể lấy tính mạng của biết bao đệ tử là người thân của bọn họ ra đặt cược. Ta cũng không thể lấy chuyện này ra đùa giỡn được. Hôm nay người phải cho ta một lời giải thích cho chuyện này, bằng không thì binh mã Nam Châu không dễ xuất binh đâu. Người mà ép ta, đừng trách ta chủ động liên lạc với phía Hàn, Tống. Thấy bộ dáng ông ta như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng biết là không thể không giải thích. Hắn đứng dậy, chìa tay làm dấu và mỉm cười nói. Đi thôi. Đi cái gì mà đi, ngươi không nói rõ ràng cho ta. Hoàng Liệt vô cùng nóng giận. Ngưu Hữu Đạo trực tiếp xoay người đi. Biện pháp không thể tùy tiện tiết lộ, bí mật không thể nói cho nhiều người. Nếu ông muốn biết chân tướng thì đi theo ta. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ông. Đại Thiên Sơn không chịu xuất binh, như vậy chẳng phải là làm hỏng việc của ta hay sao? Những lời này khiến Hoàng Liệt vừa tức vừa buồn cười. Việc đã đến nước này, ông ta có thể bóp cổ đại quân Nam Châu bất cứ lúc nào, cần gì phải sợ? Có điều Ngư Hữu Đạo đã nói vậy, Hoàng Liệt sao có thể tiếp tục cố chấp đây? Tất nhiên là ông ta ra hiệu cho đồng môn trở đây, còn bản thân thì một mình đuổi theo Ngư Hữu Đạo. Hai người ra khỏi sơn trang, đi về phía đỉnh núi gần đó. Hoàng Liệt không biết hắn muốn giở cho quỷ gì, vậy nên vẫn quan sát xung quanh theo bản năng. Ngư Hữu Đạo đứng lại, chống kiếm thở dài. Mao Lư Sơn Trang là nơi ta sống an ổn nhất, ta sao có thể tùy tiện vứt bỏ được? Đương nhiên là ta phải nghĩ cách bảo vệ nơi đây. Vì sao Hoàng trưởng môn lại không tin? Hoàng Liệt đứng bên cạnh hắn, nhìn chữ khắc trên bia mộ. Ông ta mới biết người trong bia mộ là ai. Quen Ngư Hữu Đạo lâu như vậy, đương nhiên ông ta biết một chút chuyện xưa của hắn. Vì vậy hử lạnh nói: đừng có vòng vo với ta, chuyện liên quan tới vận mệnh của Đại Thiện Sơn ta không thể hồ đồ được. Ông xem ông này, lại nữa rồi, bình định thôi mà. Mông Sơn Minh là ai nào? Chuyện dễ như trở bàn tay, ông sợ cái gì? Rốt cuộc người có nói hay không? Ông thật sự muốn biết à? Phí lời, đây là chuyện cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Người sống chỉ có thân tín của ta biết, còn lại ta chỉ có thể nói với người chết thôi. Nghe những lời này, Hoàng Liệt giật thót, sợ Ngư Hữu Đạo sẽ ra tay độc ác với mình. Vì vậy ông ta cảnh giác cao độ nhìn xung quanh, kết quả là không phát hiện điều gì bất thường. Lúc này mới trầm giọng nói: người có ý gì? Cơ mật, không thể tùy tiện nói cho người khác. Nếu ta nói với ông có thể bảo đảm là sẽ không tiết lộ cho người khác không? Nếu đúng là cơ mật thì đương nhiên ta sẽ không tiết lộ. Kể cả đồng môn trong Đại Thiền Sơn cũng không thể nói. Được, Hoàng Liệt sảng khoái đồng ý. Bây giờ ông ta tò mò kinh khủng, rốt cuộc là bí mật lớn cỡ nào mà thần bí như vậy. Ngư Hữu Đạo nhìn ngôi mộ, chép miệng: người lạy cô bà vái trước đi. Lạy bà vái với ngôi mộ này á? Người trong này có phải là người nào đó của ta đâu? Hoàng Liệt hoài nghi. Người có ý gì? Ngư Hữu Đạo trừng mắt nhìn ông ta, ngay cả chút thành ý này mà ông cũng không có, vậy ta sao có thể tin tưởng lời hứa hẹn của ông được? Hoàng Liệt cạn lời. Đây là cái lý gì? Ông ta do dự một lúc, tự nhủ rằng chẳng qua là lạy người chết thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Sau đó ông ta hỏi: ta lạy xong là ngươi có thể nói hả? Ngư Hữu Đạo: chỉ cần ông nghiêm túc lạy cô bà bái, lời đã nói ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hoàng Liệt nửa ngờ nửa tin, nhưng đã nói đến mức này, dường như chẳng còn lý do gì để cự tuyệt. So với đại sự trước mắt, chuyện này có là gì đâu. Cuối cùng ông ta khom người, nghiêm túc lạy bà vái trước phần mộ của Hắc Mẫu Đơn. Sau khi ông ta đứng thẳng dậy, một bên lông mày nhếch lên: bây giờ ngươi có thể nói chưa? Ông khẳng định sẽ không tiết lộ bí mật. Nói nhảm gì đó, ta bái lạy rồi cơ mà, ngươi muốn đổi ý phải không? Ngư Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay vẫy vẫy, ý bảo ông ta ghé tai qua đây. Hoàng Liệt hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn giữ tinh thần cảnh giác cao độ ghé tai qua. Triều đình phái người giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta sao có thể không vướng mắc? Năm vùng chư hầu có ý định quỷ quái gì, ta có thể không biết sao? Nhưng có Mông Sơn Minh ở đó, tất cả đều không trở thành mối uy hiếp. Mông Sơn Minh đã vạch ra một chiến lược lớn, chỉ tiêu diệt chư hầu, không tiêu diệt phản quân. Ngư Hữu Đạo từ tốn nói cho ông ta nghe chuyện cơ mật. Sau khi nghe xong, Hoàng Liệt sừng sốt một hồi. Sau khi ông ta ngộ ra huyền cơ trong đó, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị, vỗ tay khen ngợi: hay, Mông Sơn Minh không hổ là Mông Sơn Minh, đúng là trụ cột của Nam Châu. Ngư Hữu Đạo vỗ lưng ông ta: bây giờ ông có thể yên tâm cho Đại Thiền Sơn theo quân xuất binh chưa? Hoàng Liệt gật đầu mỉm cười, chợt nụ cười hơi khựng lại, nghi ngờ nói: Chuyện đã đến nước này, triều đình trao binh quyền cho Bình Định đại tướng quân, sắp tới sẽ tiến hành công khai. Vậy chuyện này đâu còn là cơ mật? Tầm mắt ông ta lại nhìn về phía ngôi mộ, có vẻ như đang nói rằng chuyện này đáng để ông ta, đường đường là trưởng môn Đại Thiện Sơn, phải lạy ba vái hay sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi vặn lại. Theo ta được biết, triều đình chưa có chiếu cáo thiên hạ, có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Ông có dám đảm bảo là nội bộ Đại Thiện Sơn không có gian tế hay không? Triều đình có tư tưởng là thay để người ngoài trộm cũng không cho tôi tớ trong nhà. Ông cho rằng triều đình không dám thu hồi mệnh lệnh đã ban ư? Hoàng đại trưởng môn à, chuyện liên quan đến số phận của hai chúng ta không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ông nói xem, trước kia ta có dám tùy tiện nói cho ông biết không? Xem ông kia, vừa nãy tức giận thành cái bộ dạng kia, đường đường là trưởng môn mà chẳng bình tĩnh chút nào. Ông cũng không thử nghĩ coi, ta làm sao có thể tự bẫy mình được. Hoàng Liệt không phải kẻ ngốc, vẫn nửa tin nửa ngờ những lời Ngưu Hữu Đạo nói. Nam Châu đã lĩnh chỉ, đến nước này rồi mà triều đình vẫn có thể đổi ý ư? Mặc kệ tồn vong của Yến Quốc, không sợ bị nước bọt người đời dìm chết đuối hay sao? Ba phái lớn có thể đồng ý sao? Những chuyện này cũng không dám bảo đảm không xảy ra sơ suất. Thật sự không thể coi thường. Chuyện liên quan đến vận mệnh của tất thảy mọi người trong Đại Thiện Sơn, cứ cẩn thận, không thừa. Ông ta cũng không cho rằng Ngưu Hữu Đạo cố làm cho mọi việc trở nên thần thần bí bí như vậy chỉ vì để cho mình lạy ba vái trước một ngôi mộ. Điều này không cần thiết. Sau khi suy ngẫm, Hoàng Liệt lại hỏi, người đã từng nghĩ tới điều này chưa? Quân Nam Châu ra trận, cho dù Bình Định thành công thì cũng chỉ sợ triều đình không dễ dàng thả chúng ta trở về. Đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Ngưu Hữu Đạo nhíu mày. Binh mã trong tay chúng ta không phải vật trang trí, tùy vào ông ta quyết định á. Sóng to gió lớn đã qua rồi, sao còn phải sợ ông ta đào hố? Lão tử có thể bình định thì cũng có thể làm phản. Thường Kiến Hùng cứ thử xem. Ông yên tâm đi, Mông Sơn Minh là ai nào? Là cao thủ bày mưu lập kế trên chiến trường, ông ấy đã chuẩn bị kế hoạch sẵn rồi. Ta xuất lực lớn như vậy còn có thể tự bẫy mình vào chỗ chết hay sao? Nghe hắn nói vậy, Hoàng Liệt ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng lại không biết nên vui hay buồn. Sao ông ta cứ cảm thấy chuyện có phức tạp đến đâu, vào tay người này đều trở nên thật đơn giản. Hoàng trưởng môn, ta nói này, không có chuyện gì khác thì ông đừng kéo dài. Nhân lúc còn sớm thì trở về đi thôi, mau chóng bảo đệ tử Đại Thiện Sơn chuẩn bị, việc này không chậm trễ được đâu. Ta đi đây. Hoàng Liệt xoay người rời đi. Đã biết rõ tình hình nên trong lòng ông ta thoải mái hơn, cuối cùng cũng xua tan được những lo lắng trong lòng. Không tiễn nha. Ngư Hữu Đạo xoay người, hai tay ôm kiếm trước bụng. Hoàng Liệt đưa lưng về phía hắn, phất phất tay, sau đó bay vút đi, tiến thẳng vào sơn trang. Một lát sau có một con phi cầm cỡ lớn bay lên từ trong sơn trang. Sau khi khách đã biến mất trên bầu trời, Ngư Hữu Đạo mới từ từ xoay người nhìn ngôi mộ, thong thả đi quanh nó, lại nhổ cỏ non mới mọc, miệng lẩm bẩm. Cô đó, cô không tin ta. Lúc ấy nếu ta đã dám làm thì đương nhiên sẽ có cách thoát thân. Cô cần gì phải giả trang thành ta mà đi chịu chết chứ? Nợ những thứ khác còn dễ trả, chứ nợ ân tình khó trả lắm. Từ trước tới giờ đều là người khác nợ ta, chứ ta chưa từng nợ người khác. Cô được lắm, làm cho ta không cách nào trả nợ ân tình này. Chuyện này nháo lên, chuyện trên chiến trường thiên biến vạn hóa, ta có thể đoán chúng mở đầu, nhưng chưa chắc đã đoán được kết thúc. Thế cục không phải là chuyện ta có thể khống chế toàn diện, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lần này đi, chỉ sợ là chưa chắc có ngày trở về. Nếu như có gì ngoài ý muốn, có lẽ cô phải cô đơn ở lại nơi này rồi. Khi nào có thể trở về, ta cũng không biết nữa. Đám đoạn hối, ta không xử tệ với bọn họ đều ổn, hiện tại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, già dáng lắm, khác hẳn lúc ta mới gặp. Ngược lại là cô đó, ra đi quá sớm, lúc ta khổ sở đã bị cô bắt gặp, hoàn cảnh bây giờ lại không thể gặp được cô. Khi ấy ta không suy nghĩ chu toàn, khiến cô gặp nguy hiểm, coi như ta có lỗi với cô. Lúc còn sống, cô luôn phải cúi đầu khom lưng, hèn mọn trước người ta, phải chịu biết bao tủi nhục, nhìn thấu biết bao ánh mắt. Cô hâm mộ và sợ hãi những người trong các môn phái lớn kia. Ngày hôm nay, ta đã làm cho trưởng môn Đại Thiện Sơn phải cúi đầu khom lưng trước cô rồi. Ta đi đây, đợi một người khách nữa là ta phải đi rồi. Hầu hết mọi người phải tạm thời rút lui, hy vọng còn có thể thuận lợi trở về. Ngư Hưu Đạo vỗ nhẹ lên bia mộ, buồn bã thở dài. Sau đó hắn thu lại biểu cảm, vân đạm phồn kinh, xoay người rời đi. Vẫn là thói quen chống kiếm mà đi. Quản Phương Nghi ở bên ngoài sơn trang chờ đợi. Khi Hoàng Liệt và Ngư Hưu Đạo đi ra thì bà ta cũng ra ngoài, đợi ở một bên mà quan sát. Khi Ngư Hưu Đạo đi tới gần đây, bà ta mới nghi ngờ hỏi, hai người đang làm cái gì? Ngư Hưu Đạo vui vẻ nói, không làm cái gì mà. Quản Phương Nghi, tại sao vừa rồi Hoàng Liệt lại cúi chào Hắc Mẫu Đơn? Người chết lớn nhất mà, người ta cũng chỉ biểu hiện sự tôn trọng mà thôi. Ngư Hưu Đào đi lướt qua người Quản Phương Nghi. Không lâu sau, khi hai người trở lại sơn trang, lại có khách tới thăm, chính là khách mà Ngư Hưu Đào đang chờ. Trưởng môn Tư Đồ Diệu của Vạn Động Thiên Phủ tại Kim Châu cũng dẫn người chạy tới đây. Ông ta khi biết được Nam Châu xuất chinh thì đi cả ngày cả đêm để chạy tới nơi này. Bộ đồ uống lúc trước trong thủy tạ đã bị mang xuống mà đổi một bộ khác lên. Thế nhưng Tư Đồ Diệu lại không có tâm trạng uống trà, vừa ngồi xuống đã hỏi, lão đệ, Nam Châu thật sự muốn xuất binh tiêu diệt phản loạn tại Thương Châu sao? Ngư Hưu Đạo bưng trà nhấp một ngụm, buông chén trà xuống rồi gật đầu, đúng là như vậy. Sắc mặt của Tư Đồ Diệu cứng lại. Quân đội nước Hàn và nước Yến đang giằng co, đã không thể ngăn cản được nước Triệu rồi. Hiện tại quân đội của Nam Châu lại muốn rời khỏi Nam Châu tiêu diệt phản quân tại Thương Châu, mà Kim Châu của ta lại chỉ còn đơn độc một nhà. Cơn tức lúc trước của Hải Vô Cực còn chưa tiêu đâu, làm sao có thể bỏ qua Kim Châu của ta chứ? Chỉ sợ ba phái lớn của nước Triệu cũng không thể ngăn cản Hải Vô Cực được. Hai nhà chúng ta kết minh, xảy ra chuyện lớn như vậy, đáng lẽ phải thông báo cho ta một câu chứ. Lúc trước ông ta nhận được tin tức rằng Nam Châu ngăn chặn quân lương của triều đình nước Yến, ông ta còn tưởng rằng Ngư Hưu Đạo có ý định khác. Thật sự không ngờ cả hai bên lại biến thành đồng minh. Không chỉ Vạn Động Thiên Phủ mà còn rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng Thương Kiến Hùng vẫn muốn giết chết Ngư Hưu Đạo nha. Ngư Hưu Đạo lắc đầu, Tư Đồ trưởng môn, khi trước thì đừng nói là ngài, ngay cả Thương Triều Tông đều bị ta giấu giếm. Chuyện này liên lụy quá lớn, không thể nói cho người ngoài được, ta cũng bất đắc dĩ. Tư Đồ Diệu, người bất đắc dĩ? Vì cái bất đắc dĩ của ngươi mà Kim Châu của ta đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, hành động này có giống đồng minh hay không chứ? Ngư Hưu Đạo xua tay ra hiệu ông ta bớt giận, rồi mời dùng trà. Nếu như nước Yến đổ, lúc Hàn Tống bận rộn chia cắt nước Yến thì coi như là Nam Châu của ta không xuất binh, ngài cảm thấy triều đình nước Triệu có thể buông tha Kim Châu sao? Tư Đồ Diệu còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng Ngư Hưu Đạo cắt ngang nói tiếp. Ta biết Tư Đồ trưởng môn muốn nói cái gì. Ngài muốn nói rằng Nam Châu có thể tới đối đầu với nước Triệu cùng Kim Châu, thế nhưng nước Yến làm sao bây giờ? Nước Yến tàn vỡ mà quân lính Nam Châu lại tới Kim Châu kháng Triệu. Ngài cảm thấy người của nước Hàn và Tống có thể bỏ qua cho Nam Châu sao? Tới lúc đó người của Nam Châu ta đi đâu? Ở lại Kim Châu tiếp tục kháng Triệu sao? Hai mặt đều có địch, hai người chúng ta có thể chống được bao lâu? Tư Đồ Diệu, ta biết tình hình khó khăn. Ngư Hưu Đạo lại cắt đứt lời nói của ông ta lần nữa. Thật sự là rất khó khăn, mà khó cả đôi đường ấy. Vào lúc này, ngài sẽ không thể vì ta mà bỏ qua lợi ích của Kim Châu, ta cũng không thể vì ngài mà bỏ mặc lợi ích của Nam Châu. Ngài ngăn cản ta xuất binh, có thể sao? Tư Đồ Diệu tức giận mà nói, theo lời nói của ngươi, thì khi xuất hiện khó khăn thì thân ai lấy lo sao? Liên minh giữa chúng ta cũng có thể hủy bỏ rồi. Cũng không phải, Ngư Hưu Đạo xua tay. Việc này ta cũng đã bàn bạc với Mông Sơn Minh rồi. Cho dù Nam Châu có thành công tiêu diệt phản quân hay không, thì Kim Châu cũng rất khó thoát nạn. hy vọng duy nhất là Nam Châu thành công tiêu diệt phản quân. Chỉ khi thuận lợi hoàn thành việc này thì tình hình nước Yến mới ổn định, làm cho nước Hàn từ bỏ tấn công nước Yến, rồi lực chú ý của mọi người sẽ chuyển tới nội loạn của nước Triệu. Đợi ta tiêu diệt phản quân xong thì sẽ nhanh chóng tiếp viện Kim Châu, hai bên liên thủ thì mới có thể ép nước Triệu từ bỏ ý đồ. Mặc dù Từ Đầu Diệu biết hắn nói có lý, thế nhưng nơi sắp gặp tai nạn là Kim Châu, là tâm huyết của bao nhiêu đời Vạn Động Thiên Phủ. Ông căm giận nói: phải đợi tới khi nào đây? Mất bao lâu mới có thể tiêu diệt phản loạn tại nước Yến? Tới khi nào Kim Châu mới có thể đợi được viện quân của Nam Châu? Nếu như triều đình của nước Triệu dốc sức tấn công tới thì Kim Châu của ta sẽ không thể ngăn cản được quá lâu. Ngũ Hữu Đạo, Kim Châu phải cố gắng hết sức, ngăn cản càng lâu càng tốt. Ta cũng sẽ không điều động toàn bộ binh lính đi tiêu diệt phản quân, vẫn sẽ có một phần binh lính bảo vệ Nam Châu. Nếu như Kim Châu thật sự không ngăn cản được thì hãy từ bỏ nơi đó, lùi về địa giới của Nam Châu, cùng quân đội Nam Châu phòng thủ, vẫn có thể kéo dài thời gian. Nếu như nước Triệu vẫn cố gắng đánh tới Nam Châu mà quân đội vẫn không ngăn được thì tiếp tục rút lui, cùng với binh lính Nam Châu rút lui tới Định Châu. Từ Đồ trưởng môn, với tình hình hiện tại thì những sắp xếp của ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Từ Đầu Diệu im lặng, sắc mặt của mấy cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ bên cạnh cũng u ám đi. Họ cũng biết rằng Ngư Hữu Đạo nói đúng, hiện tại cũng không phải là chuyện cá nhân, không thể bằng cảm xúc mà xử lý được. Kim Châu sẽ không vì Nam Châu mà chết, Nam Châu cũng sẽ không vì Kim Châu mà vong. Ngư Hữu Đạo có thể hỗ trợ tới như vậy cũng đã là tận tình tận nghĩa rồi. Đạo lý rất đơn giản, có lẽ nước Triệu sẽ không tấn công Nam Châu, thế nhưng khi Nam Châu nhận lấy quân đội của Kim Châu thì rất có thể sẽ khiến quân đội nước Triệu tiến công Nam Châu. Điều này làm cho Nam Châu chịu đựng sự nguy hiểm rất lớn. Người ta đã làm được tới mức này, mạo hiểm tạo ra cho Kim Châu đường lui, đã coi như là nhân nghĩa rồi, còn có thể nói cái được gì chứ? Nếu như đổi lại là Đại Thiện Sơn thì chưa chắc sẽ mạo hiểm vì Vạn Động Thiên Phủ như vậy. Không phải chưa chắc, mà là chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Cũng may Ngư Hữu Đạo có thể làm chủ cả Nam Châu. Tại phủ thứ sử Nam Châu, trong vườn sau, Thường Thục Thanh sửng sốt mà dừng lại sau khi đi vào. Nhìn tới Phượng Nhược Nam đang ngồi một mình cô đơn trên chiếc ghế dưới mái hiên hành lang. Phượng Nhược Nam đang ngơ ngẩn ngồi đó, ngày ngày đều có vẻ mặt như vậy. Thường Thục Thanh hơi kinh ngạc mà đi tới gần mái hiên. Vương Phi, quận chúa tới. Nhà hoàn ở bên trong phải nhắc nhở thì mới khiến cho Phượng Nhược Nam lấy lại tinh thần. Phượng Nhược Nam đứng dậy, nở nụ cười hơi gượng gạo. Thanh Nhi tới sao? Chị dâu. Thương Thục Thanh đi lên bậc thang chào, sau khi quan sát nàng ta một lượt rồi mới hỏi với vẻ kỳ lạ. Đại quân đã chuẩn bị xong tất cả, sắp xuất phát rồi, tại sao chị dâu vẫn còn chưa thay trang phục? Điều này lại làm cho Phượng Nhược Nam ngẩn ngơ. Đại quân xuất phát có quan hệ gì với việc ta có thay trang phục hay không chứ? Nàng ta hỏi lại. Thanh Nhi, muốn ta đi tới tiễn quân hay sao? Thế nhưng khi vương gia chưa cho phép thì ta không thể đi ra được. Lời nói như vậy thật sự không giống như nữ tướng quân mạnh mẽ, bá đạo năm đó. Sau khi trải qua sóng gió đã mài sạch những góc cạnh của nàng ta cũng nhận mệnh. Hiện tại thật sự giống như khúc gỗ mục vậy. Nói tóm lại, hiện tại nàng ta tốt hơn lúc trước rất nhiều. Từ khi Ngư Hữu Đạo làm cho hai mỹ thiếp của Thương Triều Tông phải rời khỏi nơi này, thì nơi này đã không còn ai dám vô lễ với nàng ta nữa. Điều đó cũng không phải bởi vì nàng ta, mà là bởi vì Ngư Hữu Đạo. Có Ngư Hữu Đạo làm chỗ dựa, ngay cả vương gia cũng không dám làm gì nàng ta, ngoan ngoãn mà xử lý hai mỹ thiếp của y. Những kẻ còn lại đương nhiên phải thành thật lại. Thế nhưng điều này cũng không thể làm cho Thương Triều Tông thích nàng ta. Đầu tiên đó chính là sắc đẹp của nàng ta chẳng ra sao. Sau đó thì lại có chuyện xung đột tới mức xuất hiện mạng người. Phượng gia giết chết huynh đệ của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông lại giết chết anh trai của Phượng Nhược Nam. Giữa hai người đó có vết rách không thể chữa lành được. Câu nói của nàng ta làm Thương Thục Thanh cảm thấy hơi đau xót. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu tại sao đạo gia lại muốn để chị dâu xuất trinh. Thậm chí trong đầu nàng còn xuất hiện một ý nghĩ. Có lẽ đạo gia biết rất rõ tình trạng hiện tại của phủ thứ sử rồi chứ. Nàng suy nghĩ miên man, rồi mới đi tới cầm tay của Phượng Nhược Nam. Chị dâu, lần này anh trai muốn dẫn chị theo ra trận, chị vẫn không biết sao? Mang theo ta ra trận? Phượng Nhược Nam khó hiểu mà lắc đầu. Thường Thục Thanh hỏi lại, anh ấy vẫn chưa nói cho chị biết sao? Phượng Nhược Nam lại lắc đầu lần nữa. Tình hình như nào thì nàng ta còn không biết nữa, bởi vì nàng ta đã ở riêng với Thương Triều Tông rất lâu, ngay cả gặp mặt đều ít, thì càng đừng nói tới Thương Triều Tông sẽ nói cho nàng ta cái gì. Thương Thục Thanh không khỏi trách thầm chính mình. Khi trở về, nàng đã cố ý tới đây thăm chị dâu, chỉ là trước khi Mông Sơn Minh mở lời, Thương Triều Tông đáp ứng thì nàng không tiện nói cái gì cả. Chỉ sợ khi ca ca không đồng ý sẽ gây nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Một thời gian sau, nàng tận mắt thấy Mông Sơn Minh mở lời, cũng thấy ca ca đồng ý thì nàng còn tưởng bên này cũng đã biết được. Thật sự không nghĩ tới Phượng Nhược Nam vẫn còn chưa biết. Chị dâu, Mông bá bá nói với ca ca, để ca ca mang theo chị ra trận. Ca ca cũng đã đồng ý. Đây cũng là ý của đạo gia. Khi chúng ta rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, thì đạo gia đã cố ý nói điều này với Mông bá bá. Thương Thục Thanh cũng nói rõ những câu mà Ngư Hữu Đạo đã nói khi đó. Khi Phượng Nhược Nam nghe xong thì lệ rơi đầy mặt, khóc tới mức run rẩy nghẹn ngào. Không nghĩ tới, nàng ta thật sự không nghĩ tới vào thời điểm này mà Ngư Hữu Đạo vẫn còn nhớ nàng, vẫn nghĩ tới tình cảnh của nàng, hiện tại lại nói giúp nàng nữa. Lúc đầu nàng ta còn cho rằng ngay cả cha mẹ ruột đều không thể mong chờ được gì cả. Thật sự không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người quan tâm, lo lắng cho nàng ta. Lừa ta 10.000 kim tệ. Phượng Nhược Nam nghẹn ngào mà nói, rồi nước mắt cứ tuôn rơi, ngồi xổm trên mặt đất mà khóc. Cũng không biết là đau khổ hay là vui sướng nữa. Trong đầu nàng ta xuất hiện cảnh tượng khi trước, một tên mặt dày nào đó lừa gạt tiền của nàng. Hoàn cảnh hiện tại của nàng đều bởi vì người đó mà thay đổi. Năm đó những hành động của Ngư Hữu Đạo đã thay đổi hoàn toàn cả đời của nàng ta. Trước đó Ngư Hữu Đạo làm ra những đền bù gì thì nàng ta vẫn cảm thấy Ngư Hữu Đạo rất đáng hận. Thế nhưng vào lúc này nàng ta không thấy hận nữa, thật sự là không hận nổi. Mặc kệ tương lai Thương Triều Tông sẽ đối xử với nàng ta như thế nào, vận mệnh của nàng như thế nào, thế nhưng có hôm nay nàng sẽ không hận Ngư Hữu Đạo nữa. Kể có hơn ngàn vạn lý do để hận thì nàng cũng sẽ không oán hận Ngư Hữu Đạo. Nàng ta rất rõ ràng, hiện tại Ngư Hữu Đạo cũng không phải là cái tên thiếu 10.000 kim tệ, không phải là người không trả nổi 10.000 kim tệ như trước. Thương Thục Thành cũng khóc, ngồi bên cạnh Phượng Nhược Nam mà an ủi. Bên ngoài vườn chuyển đến tiếng bánh xe quen thuộc. Thương Thục Thành lau nước mắt, nhìn về hướng đó. Thấy được Thương Triều Tông đẩy Mông Sơn Minh đang ngồi xe lăn đi vào. Trên người Thương Triều Tông đang mặc chiến giáp. Thương Thục Thanh vội nhắc nhở Phượng Nhược Nam, rồi cả hai nhanh chóng đứng dậy gạt nước mắt. Thế nhưng Phượng Nhược Nam lại không thể khống chế cảm xúc của mình, nước mắt vẫn liên tục chảy ra ngoài. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh thấy cách ăn mặc hiện tại của Phượng Nhược Nam thì nhíu mày. Hình như cô nàng này còn chưa chuẩn bị gì cả. Hai người đều đưa mắt về phía Thương Thục Thanh. Khi trước mấy người bàn bạc chuyện này thì Thương Thục Thanh cũng ở đó. Cả hai đều tưởng Thương Thục Thanh sẽ nói chuyện này cho Phượng Nhược Nam chứ. Thế nhưng khi thấy cảnh tượng này thì có vẻ như vừa mới biết mà thôi. Hiện tại cũng không phải thời gian trách ai. Mông Sơn Minh thở dài. Vương Phi, đại quân sắp ra trận. Hiện tại khóc thì đó chính là điểm xấu. Xin hãy vì toàn thể tướng sĩ mà Vương Phi hãy nín khóc đi. Cách khuyên nhủ hơi khô cứng, thế nhưng vẫn rất có hiệu quả. Phượng Nhược Nam gật đầu, gạt nước mắt liên tục, không khóc nữa. Thương Triều Tông chần chờ mãi, còn chưa nói được lời nào. Hai người cũng đã lâu không nói chuyện rồi, nên y có vẻ như không biết nên nói chuyện với nàng ta như thế nào. Cuối cùng mới phun ra một câu. Có thể lên ngựa, múa thương nữa không? Phượng Nhược Nam lại gật đầu, nước mắt lại trào ra, làm nàng vội vàng đưa tay lên lau đi. Thương Triều Tông, thời gian đã sắp tới, sau nửa canh giờ nữa thì đại quân sẽ xuất phát. Trong vòng nửa canh giờ này có thay đổi trang phục được không? Phượng Nhược Nam vẫn gật đầu, Thương Triều Tâm, chúng ta sẽ chờ ngươi. Thương Thục Thanh cầm tay Phượng Nhược Nam đưa vào trong phòng. Hai nha hoàn cũng khom người hành lễ, rồi theo vào trong phòng mà hầu hạ. Thương Triều Tông ngửa mặt lên trời mà thở dài, sắc mặt rất là phức tạp. Vừa rồi y muốn nói, thế nhưng lại không biết nói cái gì. Lúc này mới nhận ra đã rất lâu không nói chuyện với Phượng Nhược Nam rồi. Trong lòng y cảm thấy rất khó chịu. Lần này hành động như vậy, thái độ của y thay đổi, cũng là do Mông Sơn Minh thuyết phục có tác dụng. Sau khi được Mông Sơn Minh nói rõ ràng mọi chuyện thì y mới hiểu được rằng mình hiểu lầm Ngư Hữu Đạo. Lúc đó y mới hiểu được trước khi án binh bất động, cũng không phải mặc kệ sự sống chết của Đại Yến, mà là thật sự chưa đến lúc. Hiện tại thời cơ đã tới, chỉ thiếu việc đại quân của Nam Châu xuất chinh mà thôi. Lúc đó y mới biết lời lẽ nghiêm khắc của Ngư Hữu Đạo, thậm chí cái câu kẻ xúc động làm bậy, chết cũng không phải là ngang ngược bá đạo, mà là để ngăn cản đầu óc của y nóng lên. Lúc đó y mới biết, khi trước ngăn cản quân lương cũng không phải là để bảo tồn thực lực, mà là đang nghĩ cách bảo vệ số quân lương đó không bị phá hủy, muốn cho Đại Yến mượn tới số quân lương này, phát huy tác dụng lớn nhất của nó, cùng với giảm bớt gánh nặng cho quân chúng Nam Châu. Những mưu kế này vừa liên lụy tới phản quân, vừa ép buộc triều đình ban cho binh quyền. Chỉ nói hết chuyện đã xảy ra trong đó cũng rất rắc rối rồi. Đừng nói tới việc làm sẽ còn khó khăn như thế nào, như vậy mới thấy được đạo gia tốn bao tâm huyết vào đó. Thật sự là đạo gia vì Thương Triều Tông y, vì Nam Châu của y, vì Đại Yến mà dốc hết tâm huyết. Y rất hổ thẹn vì sự hiểu lầm của mình khi trước. Mình thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là quá xấu hổ, hổ thẹn. Bởi vậy khi Mông Sơn Minh nói rằng chuyện của Phượng Nhược Nam là ý của Ngư Hữu Đạo, thì Thương Triều Tông thật sự không thể kìm được lý do nào nữa để từ chối cả, cũng không có lòng tin để từ chối. Mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay đều đã chứng minh Ngư Hữu Đạo làm rất đúng. Còn cần hoài nghi quyết định hiện tại của Ngư Hữu Đạo sao? Mông Sơn Minh quay đầu lại nhìn y mà thở dài, lại nhìn lại cửa căn phòng đang đóng chặt kia mà mỉm cười. Trong nụ cười có ẩn chứa sự xúc động. Khi trước Ngư Hữu Đạo giúp Phượng Nhược Nam vẫn khá không rõ ràng, rõ ràng là để vương gia cảm thấy hắn không phải là người ngang ngược, muốn tham dự vào việc nhà của vương gia. Lúc đầu ông còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, thật sự không nghĩ Ngư Hữu Đạo vẫn luôn chờ đợi một cơ hội thích hợp. Lần này hắn quyết tâm tham dự vào việc này, làm ông không thể không ngậm ngùi cảm thán. Thời cơ mà hắn chọn thật sự quá thích hợp, ông hoàn toàn phục. Thật sự khó mà tin nổi, Ngư Hữu Đạo tuổi còn rất trẻ, thế nhưng lực khống chế với mọi chuyện lại cao như vậy. Ông thật sự là không thể tin được người trẻ tuổi này lại làm được chuyện này, bởi vì rất nhiều chuyện là cần kinh nghiệm trải đời. Ông cảm khái nghĩ, thật sự trên đời này có thiên tài tồn tại nha. Ông nghĩ tới Đống Quách Hạo Nhiên, người luôn luôn nở nụ cười hiền hòa kia. Thật sự không nghĩ tới Đống Quách Hạo Nhiên lại có thể thu được một người đệ tử như thế này. Mấy người trong phòng đi ra ngoài, Thương Thục Thanh thì cười cười đi bên cạnh một nữ tướng quân mặc chiến giáp đi ra. Mông Sơn Minh vuốt râu cười cười rồi gật đầu. Phượng Nhược Nam đi tới trước mặt hai người. Nàng ta cảm thấy hơi không tự nhiên, mặc lại trang phục quen thuộc khi xưa lại làm nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Thương Triều Tông quan sát một lượt thì y chú ý tới hiện tại Phượng Nhược Nam khá là gầy, chiến giáp đã rộng hơn nhiều rồi, đai lưng buộc chặt vòng eo đã nhỏ đi khá nhiều. Y cũng chú ý tới khi Phượng Nhược Nam đổi lại thành chiến giáp thì trong mắt nàng ta có một thần thái khác. Mặc dù hơi xấu hổ, thế nhưng ý chí rất sôi nổi, một loại tinh thần rất khó nói lên bằng lời. Được rồi, Phượng Nhược Nam nói bằng giọng xấu hổ. Thật ra còn lâu nữa mới hết nửa canh giờ. Đi thôi. Thương Triều Tông đẩy Mông Sơn Minh đi ra nơi này. Bên ngoài phủ thứ sử, một đoàn binh lính đã tập kết xong xuôi, thỉnh thoảng còn vài tiếng ngựa thở phì phò ra, thì mọi người đều đứng nghiêm tại chỗ. Một đám người ra khỏi phủ thứ sử, đi đầu chính là Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam. Một nam một nữ song song đi ra bên ngoài. Vương Phi. Đám tướng lĩnh bên ngoài thấy vậy thì rất ngạc nhiên, cũng không biết chuyện này là sao nữa. Thương Triều Tông xoay mình lên ngựa, Phượng Nhược Nam cũng vậy, Vợ chồng hai người rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Mông Sơn Minh cũng được người đưa lên yên ngựa đặc biệt. Ông không thể ngồi vững trên yên ngựa bình thường, ông cũng không thể điều khiển con ngựa với hai chân tàn tật của mình được. Mà chiếc yên ngựa đặc biệt này có thêm một hàng rào thấp bé bao vây quanh yên ngựa. Khi đại quân xuất chinh, Mông Sơn Minh không muốn ngồi xe lăn, ít nhất là trong khoảnh khắc này, ông không muốn ngồi trên xe lăn. Ông cũng đã được chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, thế nhưng hiện tại ông không cần nó, cho khi lên đường mới cần sử dụng. Hiện tại là lúc tăng lên lòng dân và sĩ khí của quân đội. Trưởng môn hoàng liệt của Đại Thiện Sơn và một đám tu sĩ cũng lần lượt xoay mình lên ngựa đi theo đại quân. Thương Triều Tông vung tay lên, cờ xí phấp phới mở đường. Đó là một cây cờ lớn, bên trên thêu một chữ thương rất to lớn. Quân đội di chuyển như một con rồng dài vậy, tiếng vó ngựa vang lên không ngớt. Con đường chính giữa bị cấm, không có một ai ở trên đó cả. Dân chúng đều dạt sang hai bên mà quan sát, xì xào bàn tán ầm ĩ. Rất nhiều người đều cảm thấy tò mò. Lần này đại quân xuất chinh lại không trưng thu lương thực, cũng không có điều động thanh niên nhập ngũ. Trong lần phản loạn này của nước Yến, dân chúng Nam Châu rất may mắn, từ đầu tới cuối đều có thể không quan tâm tới nó. Chỉ có khi ở quán trà hay lúc rảnh rỗi mới đề cập tới chiến sự. Nông nghiệp và buôn bán vẫn diễn ra như thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Ta Miểu Thủy mặc một chiếc áo choàng màu đen, dẫn theo mấy thái giám cũng đang cưỡi chiến mã đi theo đại quân. Thỉnh thoảng hắn ta liếc nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta tới đây đương nhiên sẽ chú ý chặt chẽ từng hành động của Nam Châu. Thế nhưng những tin tức mà hắn ta có được từ nơi đây làm hắn ta cảm thấy nặng nề. Không có trưng thu lương thực, làm cho tình hình hỗn loạn. Cũng không có người nào đuổi bắt Thanh Liên bắt nhập ngũ. Dân chúng vẫn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, an cư lạc nghiệp. Trong thế cục hỗn loạn như này thì nơi đây thật sự là một thiên đường. So sánh với kinh thành thì nơi đây tốt hơn quá nhiều. Bởi vì bên kinh thành thật sự quá nhiều người phải chịu cảnh mất vợ mất con, tan cửa nát nhà. Cả Miểu Thủy cũng không nhịn được mà thở dài. Trước mắt cũng có một số nơi không yên bình. Đó là nơi những người vợ mang theo những đứa con đi cạnh con đường, vừa dõi theo người thân ở trong quân vừa gào khóc. Đây là đi đánh trận, sẽ chết người. Cũng không ai dám chắc mình sẽ là người sống sót, có thể trở về hay không. Yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi nhìn xem, ngay cả Vương Phi đều đi cùng cơ mà. Nếu thật sự là nguy hiểm thì tại sao Vương Phi lại có thể lên chiến trường chứ? Cũng có người ở trong đám người bắt đầu an ủi người xung quanh, đề phòng tình cảm đau thương lây lan trong đám người tạo ra hỗn loạn. Đó là những người đã được Lam Nhược Đình sắp xếp từ trước. Phượng Nhược Nam ngồi thẳng trên lưng ngựa, hai mắt nàng ta sáng lên, có vẻ như tìm lại được cảm giác quen thuộc từ lâu. Thỉnh thoảng lại ngắm nhìn Thương Triều Tông đang đi bên cạnh. Đại quân ra khỏi thành, ngoài thành là vô số kỵ binh. Anh Dương Vũ Niệt Vệ cũng là một bộ phận ở trong đám này. Quân đội vừa ra khỏi thành thì hợp nhất với quân đội bên ngoài thành. Đại quân bắt đầu xuất phát. Mông Sơn Minh có thói quen nghĩ trước rồi mới làm, nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Những quân lương lúc trước Nam Châu giữ lại phần lớn đã được chuyển tới Định Châu. Một đoàn quân đội tại biên cảnh Nam Châu cũng dần dần tập trung lại tại Định Châu, chuẩn bị tập hợp với kỵ binh của bên này tại một nơi nào đó của Định Châu. Trên đầu thành, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đưa mắt nhìn đại quân đi xa. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện sau nhé.